Chương 3820, ngược luyến tình thâm nữ phối, 38. May mắn Tiểu Dương tỷ nhắc nhở, bằng không chúng ta sẽ còn náo ra cái ô long. Ai, ta nói Giang Tổng không cùng với Đường Tiểu Thư thì thôi, thế nhưng là hết lần này tới lần khác là cảnh An An đâu muốn ta nhìn. Tiểu Dương tỷ so cái kia cảnh An An xinh đẹp, có khí chất nhiều, còn được chứng kiến vô số cảnh tượng hoành tráng. Nghe nói, hiện tại cảnh An An bất luận đi tham gia cái gì tụ hội, đều không có người cùng nàng bắt chuyện đâu, như NGKINAI Thiên Kim Tiểu Thư, Phu Nhân, cũng không để ý nàng. Các ngươi nói xấu hổ không xấu hổ chúng ta Tiểu Dương tỷ liền không giống, tại nhiều như thế trợ lý bên trong, nhất là phát triển, rất được Giang Tổng tín nhiệm, tham gia nhiều như vậy thượng tầng tụ hội, cũng có thể cùng một chút Thiên Kim Tiểu Thư chen mô mở và ho đửa cờ thật là, một cái tổng tài phu nhân, ngay cả. Chúng ta Tiểu Dương tỷ cũng không sánh nổi, thật không biết nàng có gì có thể hoành, còn dám để Giang Tổng chậm trễ công tác. Tiểu Dương lạnh lùng liếc những nữ nhân này một cái, tìm ra chuẩn bị muốn cho Giang Văn Tranh nhìn văn kiện, được cờ rồi y, đừng nuốt mông ngựa, biết rõ các ngươi tốt kỳ, vậy ta liền cố mà làm đi qua nhìn một chút. Nàng cũng muốn nhìn xem, cảnh An An đến tột cùng dùng biện pháp gì, vờ ơ y ma để Giang Tổng chậm trễ công tác. Lúc trước, cũng không có dạng này án lệ. Làm Tiểu Dương gõ vang cửa phòng làm việc, biểu thị có mấy phần hơi chút nóng nảy văn kiện, cần Giang Văn Tranh nhìn, đứng tại cửa ra vào, nhịp tim đến nhanh chóng. Nàng đã chuẩn bị, chờ chút chịu một trận mắng. Dù sao TV đều là như thế diễn, quấy rầy tổng tài đại nhân chuyện tốt, khẳng định sẽ bị phê bình. Nàng sở dĩ đỉnh lấy phong hiểm tới, chính là muốn để vị kia bình dân thượng vị tổng tài phu nhân biết rõ, quấy rầy tổng giám đốc công tác, là cỡ nào tội ác sự tình. Bởi vì cửa phòng làm việc là khóa đóng, đạt được Giang Văn Tranh đáp ứng vào cửa, nàng QNZ không có cách nào đi vào. Để nàng không nghĩ tới chính là, cửa mở về sau, nàng nhìn thấy người vợ y ma là cảnh An An. Càng khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, cảnh An An hốc mắt đỏ bừng, trong mắt còn có chút ướt át. Tựa hồ là phát hiện ánh mắt của nàng, đối phương liền vội vàng xoay người, ngồi trở lại vị trí cũ, đợi đến lại ngẩng đầu lên, cảnh An An ánh mắt đã khôi phục bình thường, bên trong cũng đã không có bất luận cái gì nước mắt vết tích. Bất quá, phía trước như vậy một cái, để Tiểu Dương chú ý nhiều một chút cảnh An An. Phát hiện ánh mắt của nàng bên trong đều là ưu hoán, nhưng nàng nhìn nhiều hai mắt, cảnh An An liền sẽ đem ánh mắt chuyển đến địa phương khác. Có thế là nàng hay là tại trên người của đối phương, nhìn ra nhàn nhạt đau thương. Kỳ quái gả cho Giang Tổng, thành tổng tài phu nhân, làm sao làm một bộ hoán phụ, giống như trôi qua rất không hài lòng đồng dạng liền xem như bởi vì Giang gia phụ mẫu, còn có ngoại giới người khinh thường, tại Giang Tổng trước mặt. Hẳn là rất vui vẻ ác tại đem văn kiện đưa cho Giang Văn Tranh xử lý trong lúc đó, Tiểu Dương dư quang không ngừng dò xét cảnh An An trên thân cái kia xóa nhàn nhạt bi thương, làm sao đều lau không đi. Tiểu Dương càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ, bọn họ ồn ào mâu thuẫn á tranh ca, ngươi mỗi ngày thật rất vất vả à, lại muốn xử lý nhiều như thế văn kiện. Giang Lâm lúc này mở miệng nói chuyện, gây nên Tiểu Dương chú ý lúc này, Tiểu Dương mới nhớ tới. Giang Lâm ngồi tại Giang Văn Tranh bên người, cảnh An An vờ ơ ý ma ngồi xa như vậy, thật kỳ quái. Coi như Giang Lâm cùng Giang Văn Tranh là huynh muội, nhưng cái này châu ngồi, cu nở dê quá kỳ quái đi. Đương nhiên, nàng chỉ là một trợ lý, coi như bình thường lại đắc ý, trước mặt Giang Văn Tranh, còn là đến đàng hoàng, không dám nói thêm cái gì lời nói, để tránh khiến người chán ghét. Bởi vậy, không quản Giang Lâm nói cái gì, nàng đều chỉ nghe, một câu đều không nói. Đây chính là tại Giang Văn Tranh bên người làm việc giác ngộ.